Biển thời gian, chương 68, ngoại truyện 3 năm xưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại truyện 3 năm xưa. Lưu ý, tên chương ngoại truyện là do editor tự đặt. Họ đã ngồi trên máy bay suốt hơn 10 tiếng, chuyển tiếp một lần rồi cuối cùng cũng đến được Liễu Cảng. Thời Nghi ngủ nhiều lần rồi lại thức dậy, trong trạng thái mơ hồ không phân biệt được phương hướng. Cô được Cố Hứa Chi ôm lấy ra ngoài, trông như một con rối gỗ ngây ngốc. Cơn gió bên ngoài sân bay mang theo chút se lạnh. Thời Nghi mở mắt và thấy Sở Vi đứng bên cạnh. Cô hơi mở môi, biểu hiện rõ sự ngạc nhiên. Với bộ dạng này, cậu đứng bên cạnh mình mà mình cũng không nhận ra. Sở Vi cười, trông vừa buồn cười vừa thương cảm. Khi lái xe đến đón họ từ sân bay, tự mình đi đến một nơi xa như thế, mình nên nói gì với cậu đây? Cô vừa nói vừa liếc nhìn Cố Hứa Chi. Vì một người đàn ông mà đi xa đến vậy, không biết ai đó có đau lòng không? Chẳng có biểu hiện gì cả. Sở Vi nói, nếu bạn gái của mình đến từ xa như vậy để tìm mình. Mình, Thời Nghi tỉnh táo hơn, đưa tay che miệng cô ấy. Đừng nói lung tung, là mình tự muốn đi. Trước đây, Thời Nghi không dám đối mặt thật lòng với trái tim mình. Luôn tìm lý do cho mọi việc. Vì anh mà em đã thế này thế kia. Bây giờ thì không còn nữa. Chỉ đơn giản là em muốn làm như vậy. Em muốn đến gặp anh. Yêu một người không cần phải làm cho người đó thêm gánh nặng. Nếu phải có, Thời Nghi cũng hy vọng đó sẽ là gánh nặng ngọt ngào. Người đàn ông đang xếp hành lý không có biểu hiện gì đặc biệt. Chỉ liếc nhìn Sở Vi một cái, rồi ánh mắt chuyển sang Thời Nghi, đột nhiên trở nên dịu dàng. Thời Nghi cũng mỉm cười và vẫy tay với anh. Rõ ràng chỉ cách hai bước, nhưng Sở Vi bị sự ngọt ngào của hai người làm cho nổi da gà. Cô ấy nhíu mày, chậc, chậc gì chứ? Thời Nghi nói, lên xe nhanh đi. Bố mẹ mình còn đang chờ ở nhà. Trên đường đi, Sở Vi lẩm bẩm nói cô ất cuối cùng đã dũng cảm nói chuyện với Quý Kha và nhận ra anh ấy thật sự là một người rất tốt. Nhưng không hoàn toàn giống như cô từng tưởng tượng. Sở Vi còn nói rằng cô đã tìm được việc làm do bố mẹ nhờ người quen giới thiệu. Đó là một công việc rất tốt. Người chú đó thường đến nhà cô ấy khi cô còn nhỏ. Và điều thú vị là con trai của người chú đó vẫn còn nhớ cô ấy và quan tâm cô rất nhiều tại công ty. Mẹ mình hy vọng mình có thể cân nhắc với anh chàng đó. Gần đây mẹ luôn bóng gió nói về chuyện này. Sở Vi chu môi nói, mình cũng không biết phải làm sao nữa. Cô ấy ôm đầu, ngã vào người Thời Nghi, kêu than, khó quá, thật sự khó quá. Thời Nghi cúi đầu, nhìn kỹ cô ấy. Cậu định thế nào? Mình không biết. Sở Vi hiện giờ không muốn nghĩ về vấn đề này. Mình thật sự không biết. Mình cũng nói với mẹ như vậy. Bà không biết mình có một ánh trăng sáng trong lòng. Không hiểu tại sao mình lại phân vân. Anh chàng con của chú ấy, nhìn từ góc độ nào cũng là một đối tượng tốt để hẹn hò. Nên mẹ không hiểu mình đang băn khoăn gì. Thật ra việc phân vân này, bản thân đã nói lên một điều, đó là sự không kiên định. Sở Vi cũng hiểu điều đó, nhưng cô ấy vẫn không thể dứt khoát đưa ra quyết định. Một bên là sự ủng hộ mạnh mẽ từ gia đình, chỉ cần cô chủ động một chút là có thể ở bên người bạn thời thơ ấu. Bên kia là người mà cô ấy đã thầm yêu nhiều năm, người mà cô ấy vẫn không chắc có thích cô không. Mình nghĩ rằng Thời Nghi do dự mở lời. Sở Vi trông chờ nhìn cô. Đừng nhìn mình như thế. Thời Nghi cười xoa đầu cô ấy. Cuối cùng thì vẫn là cậu phải quyết định. Ngưng lại một chút, cô nghiêm túc nhìn vào mắt Sở Vi và nói, dù chọn ai, cuối cùng cậu cũng sẽ hối tiếc. Sở Vi rên rỉ, cậu thật tàn nhẫn. Cô ấy nói, mình không phải bạn thân nhất của cậu sao? Sao cậu lại nói vậy? Bởi vì đó là sự thật. Cố Hứa Chi vừa lái xe vừa nói bằng giọng trầm. Nếu cậu muốn có cả hai, cuối cùng sẽ không có ai. Nếu bây giờ cậu lựa chọn, có lẽ vẫn có thể có một. Các cậu sao lại thế? Sở Vi nói, tại sao không thể có cả hai? Thật sự phải bắt mình chọn sao? Đây là một quyết định ảnh hưởng đến cả cuộc đời sau này. Thời Nghi chọc vào má cô ấy, nói, cuộc sống là thế, mình cũng không có cách nào khác. Nói rồi, cô mỉm cười, nếu đã vậy, đừng chần chừ quá lâu. Hãy sớm đưa ra quyết định. Nói thì dễ, Sở Vi bực bội, giống như cậu đã từng trải qua vậy. Thời Nghi và cô Hứa Chi nhìn nhau qua gương chiếu hậu. Cả hai đều mỉm cười. Phải, từ rất nhiều năm trước, Đỗ Nhược yên lặng ngồi trên ghế sofa. Trang Thính ngồi ở một bên. Trước mặt họ là hai cốc nước đã nguội. Tiếng tích tắc của đồng hồ kêu từng giây, từng phút, nghe rõ từng tiếng, tách tách, khiến người ta cảm thấy bức bối. Thời gian chờ đợi như vậy vừa dài đằng đẵng vừa nhàm chán. Đỗ Nhược đứng lên, em đi xem phòng của Thời Nghi một chút. Đây là lần thứ ba bà đứng dậy trong vòng 10 phút. Trang Thính cùng bà đi vào phòng của Thời Nghi. Căn phòng rất gọn gàng, nhìn qua có cảm giác gì đó không đúng. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại thì không thể nói rõ ràng là điều gì. Cùng xem phòng khách đi. Trang Thính nói, Thời Nghi và bạn trai con bé cùng trở về. Hai người ở riêng, phòng khách cũng cần được dọn dẹp. Ừ, Đỗ Nhược đáp. Em đi lấy hành lý. Khi mở cửa phòng khách, Trang Thính ngẩn người một lúc lâu. Không phải vì lý do gì khác mà bởi vì ông đã nhận ra điều gì đó không đúng. Trong tầm mắt, Đỗ Nhược đang ôm một chiếc chăn mới được phơi vài ngày trước bước tới. Ông đưa tay đón lấy, cũng không nói gì, cùng bà trải chăn, sau đó lại quay về phòng khách. Thoát khỏi hào quang nghề nghiệp ban ngày, họ không còn là nhà thiết kế hàng không nổi tiếng và vị bác sĩ được bệnh nhân coi như cha mẹ tái sinh. Họ chỉ là một cặp vợ chồng trung niên thất bại, có lẽ 20 năm trước. Ông nên lên tiếng, nhưng lúc đó ông đã im lặng, vì trên thế giới này có một người mà ông phải bảo vệ. Khi bà mất đi đứa con trai duy nhất và đau khổ nhất, mọi người trên thế giới có thể trách cứ bà, nhưng ông không thể, ông phải đứng về phía bà, bảo vệ bà, trung thành với bà, vừa là điểm yếu, vừa là áo giáp bất khả xâm phạm của bà. Đó là lời thề của ông. Ông đã đưa ra quyết định đúng đắn, nhưng lại bất công với người khác. Đó là cô con gái nhỏ của ông. Từ khi chào đời, cô bé nằm cô độc trong lồng kính. Mọi người vây quanh giường của mẹ cô. Không ai nghĩ đến việc ôm cô, chào đón cô đến thế giới này. Nhiều năm sau, Trang Thính mới nhận ra điều này. Ông cảm thấy buồn, nhưng không thể làm gì. Rồi lại qua nhiều năm nữa, cô bé ngoan ngoãn ngày nào chống đối họ vì một người đàn ông. Họ cắt đứt tiền trợ cấp. Cô đi làm thêm ngày đêm. Dịch tài liệu, họ dùng lý lẽ để nói rằng con gái phải biết tự trọng. Không thể sống vì một người đàn ông. Nhưng cô không nghe, cứ làm theo ý mình. Cô bé cứng đầu ấy hoàn toàn không giống đứa con gái ngoan ngoãn họ từng nuôi nấng. Trang Thính cũng nhận ra rằng, sống dưới một mái nhà bao lâu nay, ông và Sầm Tuệ thực ra không hiểu con gái. Họ không biết cô nghĩ gì, thậm chí không hiểu tại sao cô giận dỗi lâu như vậy. Cũng không hiểu vì sao cô dễ dàng bỏ lại ba mẹ, đi cùng một người đàn ông mới quen không bao lâu. Trang Thính lén gửi tiền cho Thời Nghi, nhưng cô trả lại không lấy một xu. Sầm Tuệ ngầm đồng ý việc ông gửi tiền. Nhưng khi Thời Nghi trả lại, cô rất tức giận, nếu nó không cần, sau này đừng gửi nữa. Em muốn xem nó có thể tự nuôi mình được không? Thời Nghi có thể tự nuôi mình, chỉ là không quá tốt thôi. Cô gầy đi nhiều, việc chia tay với cô Hứa Chi cô không nói với gia đình. Họ nghĩ cô vì muốn ở bên người đàn ông đó mà thi vào trường đại học khác. Nhưng không phải vậy, cô cũng không biết phải đi đâu. Chỉ muốn biết, trái ngược với trái tim mình, liệu cô có thể sống xuất sắc như người khác, với thành tích học tập cao, công việc danh giá, như một người trưởng thành đeo mặt nạ. Cuối cùng, cô muốn trở thành như vậy, nên cô trốn đến một thành phố khác. Khi không ai nhớ đến mình, cô muốn cố gắng trở thành một người lớn trưởng thành. Nếu có thể trở thành người lớn, cô sẽ không buồn nữa. Những điều khiến cô canh cánh trong lòng sẽ theo thời gian mà tan biến. Cô sẽ hòa giải với bản thân, hòa giải với thế giới này. Ba mẹ cô là những người cha mẹ tốt, đã cho cô điều kiện học tập và cuộc sống tốt nhất. Dù là cô tự yêu cầu, họ cũng đồng ý cho cô học vẽ. Cô lớn lên thuận lợi, không có sóng gió hay thử thách lớn. Cú sốc lớn nhất chỉ là không được yêu thương mà thôi. Thế giới vật chất đầy đủ, cô không có lý do để phàn nàn. Khi mở cửa phòng khách, vượt qua khoảng cách 20 năm, Trang Thính cảm thấy buồn. Ông buồn vì dù là chủ nhân ngôi nhà này, nhưng phòng của Thời Nghi sạch sẽ như một căn phòng khách không có người ở, khi Thời Nghi còn đi học. Ông và Sầm Tuệ rất ít khi vào phòng cô, một năm có hai lần không, đa số thời gian họ đều làm thêm giờ. Thời Nghi luôn một mình đi ngủ sớm, nếu không thì là cô chờ họ về. Họ về rồi lại đuổi cô đi ngủ. Trở lại phòng khách, Trang Thính im lặng, Sầm Tuệ cũng im lặng. Trên ghế sofa chỉ còn tiếng thở của hai người. Sầm Tuệ chớp mắt, quay đầu lau đi giọt nước mắt. Bà cố giữ giọng không sao nói. Anh nói xem, khi nó còn nhỏ, lúc đợi chúng ta ở nhà trẻ, nó cũng cảm thấy như vậy sao? Có cảm thấy buồn không? Cách chương.